Chương 2576, 2838 3000 đồng tiền. Lâm Thiên Diêu tuy là ở trong giấc mộng, chợt cảm giác được thân thể mình chu vi hơi khác thường. Hắn nô ra chính mình thân thức, liền phát hiện một cái người đàn ông trung niên đang ở ngó giao giác hướng phía gian phòng này nhìn qua. Hắn đứng ở cửa, thật giống như là muốn dự định đẩy cửa tiến đến. Lâm Thiên Diêu trực tiếp thanh tỉnh lại, sau đó từ trên giường nhảy lên một cái, hai ba bước, liền đi tới cửa phòng nơi đó, sau đó một tay lấy cửa phòng kéo ra. Ngươi là ai, ở chỗ này làm cái gì? Lâm Thiên Diêu lạnh giọng hỏi cái này cái trung nhân nhân. Không biết vì sao, đối phương cho hắn một loại phi thường cảm giác không thoải mái. Cái kia trung niên nhân sửng sốt một chút, sau đó nhìn Lâm Thiên Diêu, chợt há to miệng, sau đó ở Lâm Thiên Diêu còn chưa phản ứng kịp sau đó, hắn bỗng nhiên đại kêu một tiếng quỷ a, sau đó liền trực tiếp liền lăn một vòng hướng phía cửa đại viện bên kia chạy tới. Lâm Thiên Diêu sửng sốt một chút, quỷ một giây kế tiếp, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, biến sắc, liền trực tiếp đuổi theo lòng hiếu kỳ hại chết miêu. Lòng hiếu kỳ đồng dạng có thể biệt hiệu gọi con cọp Trương Hoành sợ đến tè ra quần, chật vật chạy trốn. Hắn dường như bị điên, thậm chí đầu cũng không dám quay đầu xem, liền trực tiếp chui vào trong nhà mình, sau đó liền đầu đầu tầm tầm nút ở trong chăn, che đầu, cả người đều lâm vào cực độ hoảng sợ trong. Vợ của hắn cũng không có ở nhà bên trong, mà là tại mấy trăm km ở ngoài, bởi lệnh giới nghiêm giải trừ, hắn mới vừa về, dự định trước thu thập một chút gian nhà. Nhưng là, hắn không nghĩ tới, hắn trở về thời điểm, dĩ nhiên nhìn hàng xóm cũ Lâm ra sáng lấy đèn. Lần này, hắn liền ngây ngẩn cả người. Hắn biết Tô Tiểu Tiểu thỉnh thoảng sẽ trở lại căn phòng này bên trong tới nghỉ ngơi một hồi, thế nhưng tuyệt đối sẽ không quá đêm. Lão Lâm nhà vệ sinh cùng thủy điện phí cái gì đều là hắn phụ trách, Tô Tiểu Tiểu mỗi tháng sẽ thanh toán cho hắn 3000 đồng tiền làm thù lao. Hắn ở của hành lang bên kia quan sát một chút Lão Lâm nhà máy đo điện, bởi tháng này vừa mới đầu, hắn còn chưa kịp đi quét tước, cho nên Lão Lâm nhà điện phải cùng trước Nguyệt Nguyệt mã số ghi không sai biệt lắm, bởi vì mỗi tháng tiền điện đều là hắn giao, những thứ này hắn cực kỳ rõ ràng. Hắn là ngày hôm qua rời đi, trước khi đi thời điểm, hắn còn đặc biệt đi Lão Lâm ra kiểm tra rồi một lần, đồng thời nhìn thoáng qua máy đo điện, mà đây chẳng qua là cả đêm võ thuật, Lão Lâm nhà dùng lượng điện cũng nhanh theo kịp bình thường 3 tháng dùng lượng điện. Lẽ nào là vào tặc? Hơn nữa, tên tặc này thừa dịp lệnh giới nghiêm thời điểm, nhân cơ hội mò tới Lão Lâm ra, chỉ là Lão Lâm ra nào có cái gì đáng giá tặc quăng cố gì đó. Hơn nữa, tên tặc này cũng quá lớn mật một chút, dĩ nhiên điểm trong một đêm đèn, hắn sẽ không bây giờ còn chưa đi thôi. Nghĩ tới đây, Trương Hoành không khỏi trong cơn giận dữ, sau đó hắn mang theo ý chỉ kỳ thiết côn liền hướng phía Lão Lâm ra đi tới. Chỉ là hắn không nghĩ tới, làm ác không phải tặc cờ, mà là đã sớm chết rồi không biết bao nhiêu năm quỷ hồn. Bởi phụ thân duyên cớ, Trương Hoành bao nhiêu cũng có chút mê tín, tuy là Lão Lâm bởi vì cha một câu nói cùng phụ thân tuyệt giao, thế nhưng hai nhà ngẩng đầu tìm không thấy túi lầu thấy, hơn nữa Lão Lâm ra lão hai cái đi đứng lại không tốt, cho nên cho tới nay Trương Hoành đều sẽ đi qua giúp một chuyện gì gì đó, mà Trương Hoành phụ thân mặc dù biết, nhưng là bởi vì thẹn trong lòng, cũng thầm chấp nhận chuyện này. Nhất lai nhị khứ, Trương Hoành nhận biết Tô Tiểu Tiểu. Lại nói tiếp, hắn cùng Tô Tiểu Tiểu cũng là đồng học, chỉ bất quá không phải ở chung lớp, hơn nữa, hắn là trong trường học nổi danh người sống tạm bợ, đối với Tô Tiểu Tiểu loại này đệ tử tốt từ trước đến nay là cười nhạt, kính nhi viễn chi. Chỉ là, đã nhiều năm như vậy, dù sao xem như là đồng học, vì vậy, song phương cũng đều thuộc lạc. Mà ở Lão Lâm gia hai vị kia song song đã qua đời sau đó, gian phòng này, cũng chỉ có Tô Tiểu Tiểu sẽ ngẫu nhiên tới rồi. Thế nhưng, công tác của nàng quá bận rộn, vì vậy, đã đem quét tước chiếu cố nhà sự tình, giao cho Trương Hoành, đồng thời thanh toán cố định tiền lương. Ngay từ đầu, Trương Hoành phải không dự định muốn, chỉ là, lại không nghĩ tới, chuyện này, bị vợ hắn cho đã biết. Muốn, vì sao không muốn, ngươi một cái khờ thiếu, nhân ra không kèm cái này 3000 đồng tiền, ngươi cũng không quan sát ngươi về điểm này tiền lương. Trương Hoành lao bà hắn vừa nói lời này, một bên phun nước bọt, tiện tay còn nghĩ trên bàn mặt trượt ném tới hắn trên mặt. Vì vậy, Trương Hoành liền tiếp nhận rồi cái kia 3000 đồng tiền. Chỉ là, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình thu cái này trái lương tâm tiền, dĩ nhiên chọc cho Lâm Thiên Diêu quỷ hồn quá tìm đến mình tính sổ. Hắn ở trong chăn bên trong xỉ xỉ xách xách, liền chính hắn đều cảm giác mình hỗn đản, lại muốn tiền này. Chỉ là, vừa lúc đó, ổ chăn bỗng nhiên bị người xốc lên, sau đó, hắn liền thấy, cái kia Lâm Thiên Diêu quỷ hồn, liền xuất hiện tại trước người của hắn. A, Thiên Diêu A, không phải huynh đệ ta trái lương tâm A. Cái kia 3000 đồng tiền ta thật sự là cần mực có nhận lấy, ta cũng biết ta xin lỗi tình huynh đệ của chúng ta phân ngươi xem như vậy, ta đây liền cho ngươi đem những năm gần đây Tô Tiểu Tiểu cho ta tiền đều cho ngươi đốt đi qua thế nào. Nhìn Lâm Thiên Diêu quỷ hồn liền như vậy xem. cùng với chính mình, nhận thấy được đối phương dường như cũng không có chơi chết quyết định của chính mình, Trương Hoành cứ như vậy lấy can đảm nói rằng. 3.000 đồng tiền Tô Tiểu Tiểu cho Lâm Thiên Diêu sửng sốt một chút, sau đó, hắn liền hiểu là ai đang một mực quét tức gian phòng của mình. Thảo nào, trừ hắn ra, cũng sẽ không có người khác đem việc này làm như thế thô tháo, chỉ là, hắn cũng khó có thể có tâm. Trương Hoành, ngươi xem thật kỹ một chút, ta là ai? Ta không phải quỷ hồn, ta là người sống, ngươi không cần sợ hãi, ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Lâm Thiên Diêu nhìn bị chính mình dọa sợ không nhẹ Trương Hoành, nhẹ giọng nói. Mà hậu giả, nghe được Lâm Thiên Diêu lời nói, lấy làm kinh hãi, sau đó, lắc đầu còn giống là chống bỏi giống nhau, đừng gạt người ngươi muốn không phải quỷ hồn nói, này cũng sắp 20 năm, ngươi làm sao vẫn lúc còn trẻ dáng vẻ ngươi đối nhân xử thế thời điểm liền khi dễ ta đầu góc đần, phản ứng trưởng, làm sao làm quỷ, còn trêu đùa ta. Trương Hoành lời nói, để Lâm Thiên Diêu nhịn không được cười một tiếng. Hắn lại nghĩ tới ở trường học thời điểm những chuyện kia, nghe Trương Hoành lời nói, bi thương của hắn, hơi chút bị hòa tan một điểm. Ta đích xác không phải quỷ hồn, không tin ngươi có thể sờ sờ ta xem một chút, quỷ hồn là không có nhiệt độ.